Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, xã chết dần chương bắp. 10 chương bắp cho 20k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù biết vấn đề này phía sau tiền căn hậu quả về sau. Cô gian 10 phần không tử tế cười đến hai mắt ngay cả nước mắt đều chảy ra. Không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày như vậy à. Adamri, cô gian dùng sức vỗ đùi. Kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn thậm chí vô cùng khẳng khái hào phóng từ trong ngực móc ra một hộp thật vất vả mới từ Adamri. Bên kia thuận tới, xì gà. Hào khí tung hoành cho đám người phân quá khứ. Tới. Hôm nay tâm tình tốt. Mọi người tùy tiện quất. Đám người có chút không rõ ràng cho lắm. Trong lòng nghi hoặc, cái này Adamri bên trong đem bị bích. Mom dạng này quái vật để mắt tới. Làm sao cu gian trung tướng vui vẻ như vậy đâu. Dần bất đắc dĩ cười cười. Lắc đầu nói. Cu gian đại ca, lấy người ý kiến. Chúng ta bây giờ là nên hành động như thế nào? Adamri dẫn dắt rời đi bích. Mom, ta, có chút lo lắng hắn. Nói đến câu nói sau cùng thanh âm. Dần thanh âm nhỏ đến như là mũi kiến. Trên mặt có loại hỏa thiêu cảm giác. Cu gian có chút hăng hái nhìn nàng một cái. Người chừng nào thì gặp qua Adamri thiệt thòi lớn. Yên tâm đi, ta hiểu rất rõ tên kia. Lấy hắn trái ác quỷ năng lực. Coi như đánh không lại. Muốn chạy trốn vẫn là rất nhẹ nhàng. Dần nghe được cu gian an ủi. Trong lòng cũng là khoan tâm không ít. Hoàn toàn chính xác. Mảnh này trên đại dương bao la. Năng lực phi hành rất là hiếm thấy. Nhưng cũng không ít người có thể mô phỏng ra cùng loại với năng lực phi hành. Tỷ như Golden Lion Fua Fua Nomi. Lại tỷ như Big Mom cái kia lợi dụng homie lực lượng để thân thể thăng không. Nhưng là loại này mô phỏng ra phi hành năng lực. Luận chân chính bay lượn tốc độ cùng bền bỉ năng lực. Là kém xa Adamri loại này có được hai cánh chân chính năng lực phi hành người. Về phần các ngươi tiếp xuống hành động. Cu gian đột nhiên hỏi dần một vấn đề. Dần, là ngươi hướng bản bộ phát ra cầu viện a? Dần gật gật đầu. Đúng vậy, cu gian đại ca. Tại khai chiến trước một khắc, ta liền hướng bản bộ phát ra tín hiệu cầu viện. Bất quá Adamri cũng không biết ta hướng bản bộ phát ra tín hiệu cầu viện tình báo này. Hắn lúc đó đã trực tiếp sát nhập vào Big Mom băng hải tặc chiến đoàn. Không ngờ nghe được dần cái này một phen. Cu gian lại là bỗng nhiên cười đến ý vị thâm trường. Không, dần, Adamri có lẽ không biết, nhưng hắn khẳng định đoán được. Thậm chí ngươi đã có thể xác định lấy tính cách của ngươi. Là nhất định sẽ hướng bản bộ phát ra tín hiệu cầu viện. Dần nghe vậy sửng sốt. Nàng nhớ tới lần trước. Tại Water Seven tao ngộ bên trên băng hải tặc Roger một lần kia. Một lần kia, tại Adamri. Sakazuki cùng Borsalino cùng băng hải tặc Roger giao thủ thời điểm. Cũng là mình hướng bản bộ phát ra tín hiệu cầu viện. Cho nên về sau Jeffer lão sư mới có thể từ Marineford đúng lúc đuổi tới. Cứu bọn hắn tất cả mọi người. Chẳng lẽ, Adamri từ lúc kia liền biết mình cùng bản bộ một mực duy trì liên hệ sao? Dần trong lòng lóe lên ý nghĩ này trong nháy mắt. Gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch. Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy mình trước đó tại Bắc Hải nhậm chức Adamri phụ tá trong lúc đó, mình cho Suru tỉ tỉ viết những cái kia khiếu nại tin. Chẳng lẽ hắn đều là biết đến? Muốn nơi này, dần lại nhịn không được trong đầu lúc lúc nhớ lại Adamri nhìn về phía mình ánh mắt. Ánh mắt ấy, mang theo trêu chọc, mang theo nghiền ngẫm, thậm chí mang theo một loại xem kịch vui ý vị. Giờ khắc này, dần trong lòng đúng là có một loại xã chết cảm giác. Mình len lén cho bản bộ viết khiếu nại tin các loại bí mật vẽ cái vòng vòng nguyền rủa Adamri. Mắng to cái sau vô sỉ. Vậy mà đều bị cái kia hỗn đản ra hỏa cho xem thấu. Cu gian ngược lại là không có quá chú ý dần nội tâm tính toán. Chỉ là cấp tốc tại quân hạm bong thuyền nhìn lướt qua. Onigumo các loại người bị thương đều đã tại mình mang tới bộ hạ trong tay lấy được hợp lý cứu chữa. cùng vết thương xử lý. Mà bọn hắn nhìn về phía Cu Gian, ánh mắt bên trong đều mang kiên nghị cùng hào quang sáng tỏ. Thật là rất không tệ a. Cu Gian không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên chiến tranh mới là để một người lính cấp tốc trưởng thành địa phương. Chỉ có tàn khốc nhất cùng thảm thiết chém giết. Chỉ có chiến thắng sợ hãi của nội tâm đi đối mặt chân chính đối thủ đáng sợ. Để có thể làm cho một người cấp tốc thoát thai hoán cốt. Cu Gian cái này là triệt để ý thức được Adamri lần này xúc động mà mạo hiểm, hành động. Đối mặt với Big Mom băng hải tặc vây quét, hắn đều dứt khoát kiên quyết lựa chọn cứng rắn đi lên. Xem ra hắn vô cùng rõ ràng. Muốn để cái này một nhóm cho tới bây giờ chưa từng tới thế giới mới trường quân đội lăng đầu thanh. Nhóm triệt để dung nhập vào mảnh này hung hiểm hải vực. Duy nhất phương pháp, liền là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Mà giờ này khắc này, Cu Gian từ Onigumo bọn người trên thân cảm nhận được. Liền là cái này một cỗ đã trải qua sa trường thiết huyết cùng dũng mãnh chi ý. Cho dù là bọn họ bản thân bị trọng thương. Cho dù là bọn họ đã trải qua chiến hữu bỏ mình. Nhưng là máu và lửa. Đồng dạng tẩy lễ linh hồn của bọn hắn cùng thân thể. Để bọn hắn nội tâm kiên quyết cùng ý chí. Triệt để thoát thai hoán cốt. Chúng ta hẳn là dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Cu Gian chậm rãi nói. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.